Chương 430, đến từ Thu Danh Sơn, cầu toàn đà tờ HNZ. Hiện thực thế giới, Ohe Amina Mì dạ thương nhìn cả lần cùng kẹn ẩn, mặt đỏ như máu. Nàng không nghĩ tới, Nini cùng Tiểu Lục dĩ nhiên cùng nhau đối phó Giang Nam. Loại chuyện như vậy, để Mina Mì dạ thương rất là giống không được. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là giống được, Giang Nam liền muốn giống không được. Thương tỷ tỷ, ngươi tìm ba ba có chuyện gì sao? Cả lần ôm một cái bút bê vải, ngước đầu nhỏ hỏi. Nói thời điểm, cả lần một cái khác tay nhỏ bé hướng về phía trước một đầu. Một cái hài lòng quả vứt cho không trung, sau đó rơi vào cả lần trong miệng. Nhanh chuẩn tàn nhẫn, khiến người ta bội phục ta Mỹ Na Mỹ giả thương không biết Giang Nam hiện tại đang ở làm nhất kiện nặng vô cùng 30 đại sự tình, vì vậy có chút ta đúng. Tuy ý Mỹ Na Mỹ giả thương biết bao thông tuệ, gặp phải chuyện như vậy, cũng là không có biện pháp thậm chí, liền một bên đang xem phim hoạt hình tệ nẩn cũng không bằng. Thân sắc biến ảo vài cái, Mỹ Na Mỹ giả thương ngồi ở cả lần bên cạnh, nhẹ giọng nói, không sai à, tỷ tỷ chính là tới tìm người ba. Nhìn trước mặt một chút căn phòng, từ thanh âm bên trên phán định, đã biết phải đợi thời gian bao lâu a tỷ tỷ, ngươi tìm ba ba có chuyện gì đâu. Cả lần giống như một hiếu kỳ bảo bảo tựa như, đi tới Mỹ Na Mỹ giả thương bên người, dính trên thân nàng hỏi. Tỷ tỷ tỷ tỷ là tới cảm tạ ba ba ngươi. Đối mặt cả lần thời điểm, Mỹ Na Mỹ giả thương thanh âm thả rất nhẹ. Vô cùng nhẹ, giống như là đối mặt với một cái phi thường dễ dàng toé đi thủy tinh giống nhau. Nghe được Mỹ Na Mỹ giả thương lời nói, cả lần đỉnh đầu xuất hiện một vòng tiểu tinh tinh. Rất rõ ràng, cả lần không có nghe hiểu. Ngược lại là kẹ ẩn, chớp đến mấy lần đại con mắt. Cuối cùng, Mỹ Na Mỹ giả thương chịu đựng không nổi âm thanh nào đó, có chút như nhún ra rời đi. Đường phân cách cảm tạ ta Giang Nam nhìn lên trời thiên, hơi ngẩn ra. Tiếp lấy, Giang Nam cười nhạt, tốt, ca ca đã biết. Nói chuyện đồng thời, Giang Nam thần sắc có chút mờ mờ tờ. Quả nhiên chát chữ trên đầu một cây đao, chiếu cố chiến đấu, đem Mỹ Na Mỹ giả thương người mới tới này quên mất. Đồng thời, thanh âm còn làm ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ một hồi, Giang Nam trực tiếp đăng nhập vào trò chơi trong. Đứng ở Giang Nam trong phòng đấu giá, Giang Nam lâm vào đã lâu trong trầm tư. 50 cấp, nhị chuyển thành công. Giang Nam muốn chuyện cần làm nhiều lắm, tử thần nhiệm vụ, tinh linh tộc nhiệm vụ. Nở tờ cờ thiên lâm cho một thôn trang bản vẽ nhiều như vậy nhiệm vụ bày ở trước mặt mình, Giang Nam có chút nhức đầu. Nhiều như vậy siêu cấp nhiệm vụ, lại vẫn ghét bỏ nếu là người chơi khác biết, đã sớm bắt đầu mắng chửi người các loại, đang ở Giang Nam không biết tuyển trạch người thời điểm, Giang Nam đỗng nhiên nghĩ tới cái kia hỏa long. Dường như ở kẽ xịu phía trước, hắn dường như đã thông báo chính mình đi tìm hắn một chuyến bởi vì, hắn dường như biết chút ít liên quan tới thần khí mảnh vụn sự tình. Ánh mắt lắc lư vài cái, Giang Nam lấy ra hỏa long truyền tống quyển trục. Ngón tay khẽ động, chỉ một lúc, Giang Nam ở một ánh hào quang trong biến mất. Vành hỏa diễm gõ thanh âm, như vang lên lựu đạn tựa như, để trái tim của người ta đều nhịn không được nhiều nhảy lên mấy lần. Giang Nam nhìn bốn phía, so với lần đầu tiên, lúc này hỏa diễm sơn càng thêm giống như là hỏa diễm sơn. Xích hồng sắc hỏa diễm đóa hoa không ngừng nhảy lên, không khí chung quanh đều tràn ngập một loại cực nóng. Ở chỗ này, ngoạn gia căn bản là không có cách toàn thân toàn ý tiến hành chiến đấu. Giống đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Một cái cự đại hắc sắc bóng dáng xuất hiện ở nét mặt, ngẩng đầu một cái loại cực lớn hỏa long xuất hiện. Loài chim cánh, than lằn đầu, mặt trên ở dưới ánh lửa cháy miếng vảy. Cùng với cái kia thân thể vô cùng cao lớn, ngày mồng 1 tháng 5 không khiến người ta cảm thấy giật mình. Hống hống hống cự long phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Sau đó ở một ánh lửa trong, hóa thành một cái đại hán trung niên. Chỉ bất quá, dáng vẻ của hắn cùng người phương Tây có chút cùng loại. Cái kia một đầu hoàng mao, nhìn cũng làm người ta nháo tâm. Có thể, xính ngoại cậu thấy được, hận không thể khi hắn tra cho cùng tựa như. Tây 083 phương thần Long Giang Nam hiếp con mắt, chậm rãi nói. Không sai, ta chính là một cái khác đại lục Long cùng các ngươi nơi đây bất đồng. Chúng ta Long ở một cái khác đại lục là được gọi là ác đại hán trung niên khoe miệng một phát, một nguy hiểm độ cung xuất hiện, người ở đó, lấy đồ Long vì vô thượng mục tiêu. Không giống các ngươi nơi đây, càng nhiều hơn chính là lấy Long vì tượng trưng. Đồ Long dũng sĩ, bất kể là Tây Phương vẫn là Đông Phương, đều có. Thế nhưng, tương đối mà nói, đồ Long dũng sĩ, Tây Phương càng lệch nhiều hơn chút. Bởi vì ở Tây Phương, Long là tà ác, đồ long, đó chính là đại anh hùng, mỹ nữ đại đại tích Đông Phương lại bất đồng, ác long không phải là không có. Nhưng là càng nhiều hơn là thần long, bị người kính ngưỡng tồn tại rất nhiều người đồ long cũng đều là một ít á long long tính tốt chát, cho nên á long các ngươi chỉ biết chân chính thần long, đều là nhân loại giám hộ. Tờ S, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào van cầu toàn bộ đà tờ HNG.